Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, không nói Võ Đức đánh lén. 2/5, thu đặt mua. Nhưng mà A Minh, căn bản không ai đi nghe. Tiếng súng hỏa lực áp chế bên trong. Có người ném ra bom khói, bom cay, mang theo mũ giáp, tại sương mù tràn ngập bên trong. Xông vào phòng bên trong, rất mau nhìn đến Bạch Tố Ác đầu bị chọc ra cái lỗ thủng thi thể. Lão đại chết, lão đại bị bọn hắn giết. Chúng ta tới muộn, giết bọn hắn, vì lão đại báo thù. Bạch Tố Ác đối với mấy cái này thiếp thân tay chân, đãi ngộ cũng không tệ. Có chút thậm chí là cô nhi, bị hắn tìm đến tự mình bồi dưỡng lên. Có thể nói thân tín, độ trung thành từ không thể nói. A Minh cũng là như thế. Hắn bị Bạch Tố Ác rất nhiều chiếu cố. Dù là biết rõ Bạch Tố Ác đối Bạch Tiểu Nhã làm loại chuyện đó, hắn cũng vô pháp phản bội Bạch Tố Ác. Mà bây giờ, Bạch Tố Ác chết rồi. Chết tại Tiểu Nhã trong tay. Trong lúc nhất thời, A Minh người có chút mộng. Đầu óc trống rỗng. Mà lúc này, bên kia đi thăm dò nhìn Bạch Tố Ác tình huống đội viên. Nhao nhao truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết giống như là sẽ truyền nhiễm. Tại trong sương khói, rất nhanh lan tràn đến bên cạnh hắn. A Minh chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Chung quanh còn tại giơ súng trường bắn phá đồng bạn. Liền liên tiếp ngã xuống. Cổ áo, giống như là bị cái gì người níu lại. Hắn cảm giác hết thảy chung quanh đều nhanh nhanh rút lui. Chờ hắn hồi thần thời điểm, người đã trải qua xuất hiện dưới đất quầy rượu xuất khẩu. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hắn nhận ra nơi này là Gaza tầng ngầm, mà sau lưng dưới mặt đất quầy rượu cửa vào, ngay tại chậm rãi quan bế. Oa một tiếng, A Minh cúi người, nôn ra một trận, nôn lợi hại, bị người dắt lấy cao cường như vậy độ di động, để hắn trong dạ dày kịch liệt bốc lên. Cả người đều cực kỳ không thoải mái. Thật vất vả nôn ra, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đứng đấy hai người. Không khỏi nở nụ cười khổ. Đại tiểu thư, Phương tiên sinh, các ngươi hà tất phải như vậy? Lão đại đã cùng ta cam đoan qua, sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Có một số việc đã làm liền là đã làm. Hắn không tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta chịu tội liền nhẹ nhàng bỏ qua rồi. Hắn tính là thứ gì? Nghe được Phương Nguyệt câu nói sau cùng, A Minh trầm mặc. Bạch Tiểu Nhã cái này nói: A Minh, Bạch Tố Ác chết rồi. Ngươi về sau có tính toán gì? Chúng ta bây giờ gia nhập liên thủ hội. Ngươi nếu là không chỗ, có thể tới chúng ta cái này. Liên thủ hội, ta, A Minh mờ mịt nhìn xem Bạch Tiểu Nhã, lại nhìn xem Phương Nguyệt. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, cẩn thận, hắn bỗng nhiên đẩy ra kinh ngạc Bạch Tiểu Nhã, lên tiếng kinh hô, ngay tại vừa rồi, hắn nhìn thấy nhà để xe trong góc tối, giống như là có người hướng nơi này nổ súng, ánh lửa chợt hiện xuống, cơ hồ không có trải qua suy nghĩ, hắn liền đã đẩy ra Bạch Tiểu Nhã, sau đó chờ đợi đạn nhập thể, nhưng mà, phanh. Hắn bước Bạch Tiểu Nhã về sau, bình ổn ném xuống đất. Ta, không chết. A Minh kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Nguyệt chẳng biết lúc nào, duy trì lấy duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy một viên biến hình tiểu thiết cầu động tác. Phương Nguyệt mắt nhìn trên mặt đất kinh ngạc đờ đận A Minh cùng Bạch Tiểu Nhã. Sau đó quay người nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ hắc ám. Ra, ba, ba, ba. Tiếng bước chân cùng tiếng vỗ tay lẫn nhau vang lên, một cái dẫm lên giày cao gót nữ nhân ngực lớn, chậm rãi vỗ tay đi ra chỗ bóng tối. Có thể đỡ xuống chắc lần này công kích, theo một ý nghĩa nào đó, người so Thiêm lão đầu còn khó hơn xử lý đâu. Phương Nguyệt nhìn một người, quen thuộc từ dưới chân bắt đầu, đi lên nhìn, quan sát cả người bề ngoài, nhưng là trước mắt nữ nhân này. Kia bỉ ổi ngực lớn, để Phương Nguyệt không có chút nào phát giác cải biến bình thường thói quen. Lăng lăng nhìn xem kia bỉ ổi sữa lượng, là nàng, là khi đó nữ nhân. Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh lúc này đã từ dưới đất đứng lên. Nhận ra người tới, thình lình liền là lúc ấy tại Giang Vân Tự, cùng Thiêm hội trưởng chiến đấu qua ám ảnh hội thành viên. Nhớ kỹ tựa như là gọi Lạc Sương, đồng dạng là 13 đạo nhân một trong. Lại gặp mặt đâu, lũ tiểu gia hòa. Lạc Sương ngược lại là tự nhiên hào phóng chào hỏi. Thu đủ cầm trong tay cái giống như là ống trúc bộ dáng hộp sắt. Ám ảnh hội người, lúc nào để mắt tới chúng ta? Trong tay ngươi là vật gì? Tại ép buộc mình chuyển di ánh mắt về sau, Phương Nguyệt tò mò nhìn chằm chằm trong tay nàng ống trúc hộp sắt. Hắn vốn là nghĩ đến đánh ám ảnh hội gió thu, không nghĩ tới đây còn có mình đưa tới cửa, để mắt tới các ngươi. Không không không, ta chỉ là nghe được cái nào đó ngu xuẩn tín hiệu cầu viện. Vừa lúc lại tại phụ cận, cho nên mới nhìn chỗ này một chút tình huống mà thôi. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn thấy được người quen. Cái này không được chào hỏi. Lạc Sương giống như là nhà bên đại tỷ tỷ giống như mỉm cười nói. Nhưng ba người đều rõ ràng. Vừa rồi chào hỏi, là chạy nhân mạng tới. Sắc mặt hơi trầm xuống. Phương Nguyệt nói, chúng ta bây giờ đều là liên thủ hội người. Đến chúng ta chú ý, người có phải hay không lá gan quá lớn. Ám ảnh hội 13 đạo nhân. Nếu là liền chút lá gan đều không có, đó mới là làm cho người ta trò cười a. Lạc Sương nháy mắt mấy cái. Đó chính là không có đảm đi. Không, các ngươi có thể đi. Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng. Cứ như vậy thả chúng ta đi. Thế nào, còn không nỡ đại tỷ tỷ ta? Lạc Sương khẽ cười nói. Phương Nguyệt nhìn một chút Lạc Sương, cho đằng sau hai người một ánh mắt. Các ngươi đi trước, ta bọc hậu, nha, còn rất có nam tử hán khí khái. Là đại tỷ tỷ kiểu mà ta yêu thích. Lạc Sương hì hì cười nói. Bạch Tiểu Nhã tựa hồ muốn cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ chiến đấu, nhưng bị Phương Nguyệt dùng ánh mắt đè ép trở về. Phương Nguyệt thừa nhận Bạch Tiểu Nhã tâm tính, chiến đấu tư chất các phương diện năng lực. Nhưng nàng thực lực bây giờ, thật chỉ là người bình thường. Không thích hợp loại này phương diện chiến đấu. Chờ Bạch Tiểu Nhã bọn hắn rời đi. Phương Nguyệt vuốt vuốt trong tay biến hình tiểu thiết cầu. Người không cùng bọn hắn cùng rời đi. Ta thế nhưng là rất ít phát thiện tâm nha. Phương Nguyệt cười. Ta đang nghĩ, người khả năng không phải tại phát thiện tâm, mà là bị thương, đánh không lại ta. Tại Phương Nguyệt nâng lên thụ thương hai chữ thời điểm, Lạc Sương thần sắc rõ ràng có chút dừng lại, mỉm cười vẻ mặt nhẹ nhõm, dần dần trở nên bình tĩnh, băng lãnh, lại tản ra nồng đậm sát ý. Ta xác thực thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng muốn nói đánh không lại ngươi, lại là thiên phương dạ đàm. Tiểu gia hòa, lúc này mới vừa mới tiến liên thủ hội mà thôi, liền không biết trời cao đất rộng. Ta là không muốn lãng phí thể lực giết một cái dâu ria người. Nói cách khác ngươi còn không đáng đến ta tốn sức xuất thủ. Chỉ thế thôi. Có đúng không, có đúng không? Phương Nguyệt gật đầu. Từng bước một hướng Lạc Sương tới gần. Nhưng mà hắn không đi lên phía trước mấy bước. Lạc Sương thì thần sắc ngưng trọng lui về sau mấy bước. Giống giống. Đang lùi lại đâu? Đang sợ ta người mới này đâu? Tim không đồng nhất a. Đại tỷ tỷ, Lạc Sương xác thực nói dối. Nàng trước đó tại Giang Vân Tự một trạm, là từ Thiêm hội trưởng trong tay chạy trốn, bỏ ra cái giá không nhỏ. Thương thế đến bây giờ cũng còn không khôi phục. Kết quả là đụng phải Phương Nguyệt, vốn cho rằng Bạch Tố Ác cầu viện, đối mặt chỉ là người bình thường. Không nghĩ tới, là trực diện liên thủ hội người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.